Sĩ Thanh. Hàn Thanh nói xong câu chuyện của anh và Đà Đà, trong cái gạt tàn thuốc trên bàn đã chất đầy đầu mẩu thuốc. Khối thuốc tiếp tục tan loãng trong không khí. Thời gian đã là tảng sáng mùng 1 tháng 8. Người anh dựa vào chỗ sâu của ghế tựa, đầu anh ngửa lên, mắt vô thức nhìn trần nhà của thư phòng tôi. Trên trần nhà ấy lắp một dãy kính màu, bên trong lọt qua ánh đèn. Nhưng tôi biết anh không nhìn kính màu, anh ngửa đầu là bởi vì giọt nước mắt đang lăn trong mắt anh. Nếu anh cúi xuống, nước mắt sẽ chảy xuống. Trong nhà lặng lẽ một thời gian khá dài, trên giấy bản thảo của tôi ghi lộn xộn câu chuyện của anh. Anh khiến bút tôi vạch không ngừng trên giấy, chỉ vì tôi không thể ngăn nổi mắt mình ương ướt. Một lúc sau, tôi nghĩ hai chúng tôi đều tương đối bình tĩnh. Tôi ngước nhìn anh, trải qua câu chuyện dài, cảm giác xa lạ đã không tồn tại. Anh lắc đầu, cuối cùng không che giấu được nước mắt nữa. Anh dùng mùi xoa chùi mắt. Tôi chú ý đến một gốc mùi xoa thiệu hai chữ Đà Đà. Chiếc mùi xoa của anh có cái tên này, tôi hỏi. Dừng. Tôi thở dài, không biết nên hỏi những gì nữa. Trên thực tế, câu chuyện của Hàn Thanh kể hết sức lộn xộn. Thường thường do một liên tưởng nào đó mà đem đầu đề câu chuyện từ giai đoạn đang nói nhảy sang một giai đoạn khác. Do đó thời gian, sự kiện và địa điểm, thậm chí nhân vật đều có phần hỗn loạn. Mà lúc đang kể chuyện, anh từng nhiều lần cắn môi, ngẩng đầu nhìn trần nhà, bởi nước mắt lại đến mà lời kể ngừng lại. Tôi rất ít chen vào, rất ít hỏi điều gì, chỉ để anh nói. Lúc anh không nói tiếp được, tôi liền dựa vào trong ghế, lặng lẽ đợi anh qua được cơn đau khổ. Kết cục của câu chuyện là tôi sớm đã biết, lại nghe anh nói một lần, khiến tôi càng thương xót. Tôi than thở với anh. Ung thư gan. Tôi quả không tin một người trẻ tuổi lại mắc ung thư gan. Tôi vẫn cứ cho là viêm gan. Tiểu Phương cũng cho là viêm gan. Anh nói chớp chớp đôi mắt đã ướt đầm. Kỳ thực, ngay cả tiểu tam tiểu tứ cũng đều không biết nàng mắc chứng nan y. Chỉ có cha nàng biết, mọi người đều giấu. Lúc tôi đến thăm nàng, tôi nằm mộng cũng không ngờ nàng đã chết. Nằm mộng cũng không ngờ nổi. Cha nhấn mạnh lặp lại. Tôi tự trách, tôi ngàn ngàn vạn vạn lần. Đà Đà vẫn cứ nhiều bệnh da dày của nàng. Tôi dẫn nàng đi chiếu X quang. So với người bình thường, da dày nhỏ mất một nửa mà rũ xuống. Cho nên nàng cần phải ăn nhiều bữa. Trong thân thể nàng không có chút sức đề kháng nào. Bệnh cúm đến, nàng vẫn là người thứ nhất bị lây. Lúc đó ở Đài Bắc, tôi thường lôi nàng đi khám bác sĩ, vừa dỗ vừa lừa vừa nói khéo van xin nàng đi. Chưa từng thấy một người không biết bảo vệ mình như nàng. Nếu nàng sớm chú ý đến thân thể mình, không làm sao có thể bỏ mạng được. Nàng quả thực là bị để lỡ, bị bỏ sót. Nếu tôi ở Đài Bắc, nếu tôi ở bên cạnh nàng, nếu tôi không vì mình mà đi miền Nam. Chẳng nghiến chặt răng, từ trong kẽ răng bật ra một câu: nàng nhất định sẽ không chết, nàng nhất định sẽ không chết. Đừng nghĩ như vậy, tôi thử an ủi chàng. Trong nhà không khí buồn rầu đã chứa chất quá nặng. Quật giả nàng đi được đúng lúc, 24 tuổi, lứa tuổi đẹp nhất, thanh xuân nhất, đáng yêu nhất. Ra đi, cái lưu lại là hồi ức đẹp nhất, thanh xuân nhất, đáng yêu nhất. Bà nói như vậy là bởi vì, bởi vì tôi không phải là người trong cuộc. Tôi nói tiếp thay anh, nhìn thẳng vào anh. Sao anh biết tình huống lúc lâm chung của Đà Đà? Sau đó tôi đến nhà họ Viên, gặp lại cha mẹ Đà Đà. Cha nghẹn ngào, tôi gọi hai vị là ba, má. Tôi gật đầu, hiểu sâu sắc nỗi đau buồn mất con gái yêu của vợ chồng họ Viên và tình cảm yêu nhau yêu cả đường đi của họ. Họ nhất định biết được trái tim đang rọ máu của Hàn Thanh giống như của họ. Hàn Thanh, chúng ta đều không hiểu được cái chết là gì. Tôi nói, nhưng tôi nghĩ Đà Đà nếu chết mà có thiên, nhất định hy vọng nhìn thấy anh phấn chấn lên, vui vẻ lên, mà không phải là nhìn thấy anh suy sụp như thế. Bà hiểu được ý tứ, ý niệm đều nguội lạnh hay không? Anh hỏi. À, tôi hiểu. Anh trầm tư một lát, bỗng bất thần lại hỏi một câu. Bà biết bài hát All Sky of Everything không? Không đợi tôi đáp, anh bắt đầu dùng anh văn hát bài ca. Muôn sự muôn vật, muôn sự muôn vật đều khiến anh nhớ đến em, nhớ đến em. Anh ngừng lại, lại ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọt nước mắt lăn trong mắt. Tôi không dám oán hận Thượng Đế, anh nói. Tôi không dám oán hận số mệnh. Tôi chỉ là không hiểu những chuyện này tại sao xảy ra ở chúng tôi. Năm trước, tôi cùng Đà Đà đi dạo chơi công ty Bách Quá, đang ở ao hứa nguyện, cầu nguyện cho ba điều, cho ba đôi chúng tôi. Kết quả, tôi nghiệp bệnh và Phương Khắc mai tang, tự vị chết đuối, định hướng vào bệnh viện tâm thần. Cuối cùng còn lại một đôi chúng tôi. Bây giờ ngay cả Đà Đà cũng ra đi, ba đôi, không có một đôi nào đoàn viên. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Con người đều sẽ chết, mỗi một người đều sẽ chết. Tôi không khóc vì bà già ở đối diện, tôi không khóc vì thái sư mẫu, nhưng tôi khóc vì Tiểu Vĩ. Tôi khóc vì Đà Đà rời khỏi tôi, vì sự ngờ nghệch không biết gì của lớp người chúng tôi. Anh càng nói càng kích động. Anh không giữ ý rơi lệ trước mặt tôi, tôi cũng không giữ ý rơi lệ trước mặt anh. Hàn Thanh, rất lâu tôi mới nói, đối với sinh mệnh, mỗi người chúng ta đều ngờ nghệch không biết gì. Bà hiểu sinh mệnh không? Anh hỏi. Tôi trầm tư và lắc đầu. Tôi không bao giờ dám nói tôi hiểu bất kỳ chuyện gì. Tôi từ chỗ sâu của đáy lòng mình nói ra thẳng thắn thành khẩn nhìn Hàn Thanh. Càng đừng nên bàn đến sinh mệnh. Tôi chỉ thấy bản thân sinh mệnh có thể là một bi kịch. Lúc mình không đòi hỏi có sinh mệnh thì nó đến, lúc không muốn đi lại đi. Nhưng tôi nhấn mạnh, con người lúc đang sống vẫn cứ nên sống cho tốt, không vì mình mà vì những người yêu mình. Bởi vì nỗi đau buồn mà cái chết để lại không thuộc về mình, mà thuộc về những người còn sống, còn yêu tha thiết mình. Thí dụ như anh và Đà Đà, Đà Đà đã không còn hay biết gì, anh lại đau khổ như thế. Anh lại trầm tư, ý nghĩ của anh thường đang dời chuyển, đang từ một thời không này chuyển vào một thời không khác, từ chuyện này sang chuyện khác. Bỗng nhiên anh lại hỏi tôi, bà có sẽ viết câu chuyện này không? Tôi nghĩ một chút. Không biết. Tôi nhìn bản thảo bên tay. Câu chuyện này mang cho tôi cảm giác rất thê lương. Lâu nay tôi tránh viết bi kịch. Cái đó đối với bản thân tôi mà nói là một việc rất tàn nhẫn, bởi vì tôi sẽ sa vào. Nhất là câu chuyện của hai anh chị. Kỳ thực câu chuyện của hai anh chị rất đơn thuần, không khúc khuỷu. Viết ra có thể viết được tốt hay không, tôi không nắm chắc. Mà còn... Tôi trầm tư bỗng hỏi lại anh một câu. Anh đã xem tiểu thuyết của tôi chưa? Xem rồi, bởi vì xem rồi mới đến tìm bà. Vẫn cứ thấy được rằng chỉ có bà mới có thể lĩnh hội sâu sắc tình yêu này. Tôi gượng cười. Cứ coi là cũng có người đến giúp tôi chứng thực thế nào là tình yêu. Anh biết trong tác phẩm của tôi, đó là một điểm thường xuyên bị công kích. Rất nhiều người nói tình yêu dưới ngồi bút tôi hoàn toàn bị đặt. Có rất nhiều người nói tôi đem tình yêu tả quá đẹp, quá mạnh mẽ cho nên không hiện thực. Vài năm nay tôi đã rất mệt nhọc đi tranh biện với người khác về tình yêu có tồn tại hay không, mà anh lại mang cho tôi một câu chuyện mạnh mẽ thấm thiết như thế. Dừng. Anh nhìn tôi ánh mắt thiết tha. Tôi không chỉ đích thân đến kể với bà, mà ngay cả nhật ký của tôi, một cái tôi chân thực nhất, tốt có xấu có, các phương diện đều hiện ra trước mặt bà. Còn có những thư này. Tôi có thể giữ thư tôi viết cho Đà Đà là bởi vì mối quan hệ với Phương Cát Mai. Đà Đà không dám mang thư về nhà, đều gửi nhờ chỗ của Tiểu Phương. Sau khi Đà Đà chết, Tiểu Phương đem chúng giao cho tôi. Cho nên bà có cả tư liệu của đôi bên chúng tôi. Tôi vẫn do dự. Bà còn điều e ngại gì không? Không phải là vấn đề của anh, là vấn đề của tôi. Tôi nói, thử muốn để anh hiểu nỗi khó khăn và tâm trí của tôi lúc này. Một vài năm nay, câu chuyện của tôi thường chấm dứt ở giai đoạn người cuối cùng thành quyến thuộc. Trên thực tế, câu chuyện của loài người không phải là cuối cùng thành quyến thuộc liền chấm dứt. Giữa nam nữ tự gặp nhau đến yêu nhau đến kết hôn, có thể là chỉ có mấy năm ngắn ngủi thôi. Mà nam nữ sau khi kết hôn muốn đi chung một con đường dài dằng dặc, dài đến mấy chục năm. Trong khoảng mấy chục năm đó, bao nhiêu sóng gió sẽ đẻ ra, bao nhiêu câu chuyện sẽ đẻ ra. Có một số người trong sóng gió trăm năm đầu bạc, cũng có một số người trong sóng gió mỗi người một ngã. Nhưng câu chuyện viết đến cuối cùng thành quyến thuộc liền chấm dứt là chấm dứt ở một giai đoạn tốt đẹp nhất. Tôi chăm chú nhìn anh hiểu không? Chàng lắc đầu, không hiểu cho lắm. Câu chuyện của anh và Đà Đà, tôi tiếp tục nói, khiến tôi cảm động. Ở thời đại hiện nay còn có một đôi người trẻ tuổi yêu được long trời lỡ đất như vậy, tôi quả thực rất cảm động. Chỉ là tôi rất sợ viết bi kịch, tôi rất sợ viết chết chóc, bởi vì trong tất cả mỗi bi kịch chỉ có chết chóc là không thể bù lấp được. Câu chuyện của hai anh chị khiến tôi rất khổ tâm, là tôi rất nhấn mạnh nói, nó chấm dứt ở chỗ không nên chấm dứt. Anh ngước mắt nhìn tôi, trong mắt bỗng tràn đầy tự tin. Anh mạnh mẽ rất sôi nổi nói, nó thì chấm dứt ở chỗ không nên chấm dứt, nhưng nó bắt đầu ở chỗ đáng bắt đầu. Quên biết Đà Đà, yêu Đà Đà tuy mang lại cho tôi đau khổ rất sâu sắc, nhưng tôi suốt đời không hối hận. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, bị nhiệt tình mạnh mẽ của anh làm cho hoàn toàn cảm động. Được, tôi sẽ thử xem. Cuối cùng tôi nói, dù sao chăng nữa câu chuyện này làm tôi rất cảm động, quá cảm động. Tôi nghĩ tôi sẽ nghiêm chỉnh suy tính việc viết nó. Nhưng tôi trầm ngâm một chút, tại sao phải viết lại, tại sao bản thân anh không viết? Bà cho rằng tôi trong thứ tâm tình này có thể viết ra một chữ được ư? Anh hỏi lại tôi, chăm chú nhìn tôi. Bà nhớ được hoa bông gạo của Đà Đà không? Có. Cô ấy vẫn cứ muốn viết một cuốn sách, viết về sinh mệnh, viết về hoa bông gạo. Cô ấy không thể viết gì được nữa, mà hoa bông gạo 5 năm vẫn như cũ. Tôi chỉ muốn nhờ bà, vì tôi, vì Đà Đà, viết một chút gì tựa như hoa bông gạo. Hoa bông gạo, tôi trầm ngâm. Ngoài cửa sổ phòng tôi có 3 cây bông gạo, rất cao, rất lớn. Tôi nhìn thấy rồi. Nhưng hoa bông gạo của hai anh chị đại biểu cho cái gì? Đà Đà nói có sức sống. Tôi thấy được rằng hoa diễm lệ như vậy, nó ở trên cành cây trần trụi, có một thứ đẹp thê lương, đẹp bi tráng. Thật thế ư? Tôi trầm ngâm. Đi đến trước cửa sổ, tôi kéo màn cửa sổ ra. Trong sắc đêm, 3 cây bông gạo sừng sững. Đó chính là mùa lá biếc lòa xòa, lá rậm rạp đầy cây, lay lắc. Dưới ánh đèn đường phố chiếu, mỗi cành mỗi lá đều tựa hồ xanh tốt vô cùng, dồi dào vô cùng. Hoa bông gạo rất kỳ lạ, nó nở hoa trước, đợi bông hoa đều tàn lá mới liền ló ra. Tôi nhìn 3 cái cây nghĩ ngợi, Đà Đà của anh hoặc giả cũng là đóa hoa bông gạo. Sau khi tàn héo vẫn không đại biểu cho sự chấm dứt của sinh mệnh, bởi vì lá của cây bông gạo đều phải đợi sau khi qua tàn mới lại mọc ra. Sự xanh tốt của cây đều là sau khi qua tàn mới đến. Anh nhìn tôi nghi ngờ. Thật thế ư? Đà Đà chỉ là một cô gái không tên tuổi, dù cho thông minh thế nào, có tài hoa thế nào, cô ấy không lưu lại bất cứ cái gì. Tôi tìm không ra lá thuộc về cô ấy. Cô ấy là như vậy, tàn héo rồi không còn gì nữa. Thật thế ư? Tôi nhìn anh hỏi lại. Xem chừng anh đem đề tài này giao cho tôi ư? Được rồi, để chúng ta cứ thử xem. Xem có thể gì Đà Đà lưu lại một số cái gì, dù chỉ là vài chiếc lá. Anh nhìn tôi hết sức chân thật, hết sức thành khẩn, mà anh cũng bình tĩnh lại. Cảm ơn bà, anh nói. Lúc anh cáo từ, sắc trời đã mờ mờ sáng. Tôi tiễn anh ra cổng, nhìn cái bóng cô độc của anh, nhìn không nổi tôi hỏi một câu. Về sau anh chuẩn bị làm những gì? Về sau? Anh ngẹo đầu nghĩ một chút, bỗng mỉm cười. Đó là cái mỉm cười đầu tiên suốt đêm hôm ấy. Lúc tôi có năng lực, thế nào cũng có một ngày tôi sẽ đi Paris, đại lộ James, Elysee, đến điện Louvres, đến khu Latin. Sau đó tôi sẽ nói, Đà Đà, anh cuối cùng đã mang em đến. Anh đi, đi cho được thanh thản. Tôi còn đứng trong vườn hoa một lúc, phát hiện có phải bông hoa hồng sa mạc khô héo. Tôi mấy mốc đi lại, hái đi bông hoa đã tàn ấy. Trong lòng tôi mông lung, ùa đến câu trong bài từ nổi tiếng của Lý Hậu Chủ. Lâm hoa tạ liễu xuân hồng, thái thông thông. Hoa rừng tàn tạ xuân hồng vội vàng sao. Vô nại triêu lai hàng vũ, văn lai phong. Đoạn đành mưa lạnh đến sớm, gió đêm thâu. Yên chi lệ tương tư túy, kỹ thời trùng. Lệ phấn son say nắng lại, bao thuở trùng phùng. Tự thị nhân sinh trường hận thủy trường đông, tự đời người hận dài nước chảy dài về đông. Mắt tôi lại ương ước, đời người là như vậy, sao lại trách tôi vẫn cứ lặp lại những câu chuyện giống nhau. Nỗi buồn đau và bất lực của người trước ở ngày nay của thời hiện đại, há chẳng phải là cũng tồn tại lặp lại như vậy hay sao? Há chẳng phải sao? Tôi đi vào trong nhà, để sự ấm áp của cả ngôi nhà bao vây lấy tôi. Con người nên vì những người yêu mình sống cho tốt, nhất định, nhất định, nhất định. Bản thảo đầu hoàn thành khuya ngày 7 tháng 9 1982 ở Khả Viên Đại Bắc. Sửa lại khuya ngày 10 tháng 9 1982 ở Khả Viên Đại Bắc. Sửa lại lần nữa chiều ngày 15 tháng 9 1982 ở Khả Viên Đại Bắc. Lời cuối sách. Sau khi Hàn Thanh đến thăm ngày 31 tháng 7, tôi biết tôi nhất định phải viết câu chuyện này. Hoặc tôi cũng nên cất giữ câu chuyện này trong ký ức của tôi dăm 3 năm. Hãy cầm bút viết. Nhưng tôi ngây một ngày cũng không lần nữa. Vào khoảng tối mùng 1 tháng 8, lập tức cầm bút viết cuốn sách này. Đối với tôi mà nói, đó là cơ hội, là một kỳ tích. Tôi vẫn cứ không chịu viết câu chuyện như được. Tôi cần một khoảng thời gian để nghiền ngẫm nó, để tiếp thu nó. Đến khi tôi xác nhận nó có thể cảm động tôi, thuyết phục tôi. Tôi công nhận bản thân nó có sức mạnh, có thể giúp đỡ tôi. Từ một chữ đầu viết đến một chữ cuối cùng, tôi mới sẽ bắt đầu đi viết nó. Không biết là sức mạnh gì, là sự khẩn thiết của Hàn Thanh, là Đà Đà trong U Minh giúp đỡ, tôi lại cầm bút nhanh như vậy. Không chút chờ dự như vậy mà còn lập tức đưa toàn bộ cái tôi vào. Tháng 8, khí trời đang nóng, vùi đầu trên bàn viết hết giờ này đến giờ khác. Không phải là chuyện hưởng phúc, nhưng giống như lệ thường, tôi cảm động trong nhân vật dưới ngồi bút tôi. Tôi cảm động trong nhiệt tình của Đà Đà và Hàn Thanh. Tôi cảm động trong các thứ chi tiết nhỏ, gặp nhau, biết nhau, yêu nhau của họ. Do đó tôi lại quên cái tôi. Trong lời vào sách và lời cuối sách của cuốn sách này, tôi đều đã giới thiệu kỹ càng người cung cấp câu chuyện và nguồn tư liệu của nó. Ở đây tôi không nhiều lời gì nữa, độc giả cũng sẽ không truy hỏi tính chân thật của câu chuyện này. Nhưng tôi sớm đã nói một câu: bất luận câu chuyện chân thực đến bao nhiêu, trải qua tôi chỉnh lý, biên tập lại, bỏ hay giữ lại, tính tả thực của câu chuyện hoặc nhiều hoặc ít bị tước bỏ. Xét cho cùng, tôi không viết truyện ký, tôi chỉ viết một chuyện khiến tôi cảm động. Tôi nhấn mạnh để miêu tả chỗ tôi không thể tiếp thụ được trong câu chuyện, tôi liền sẽ xóa bỏ đi. Nhưng thế mà, bất luận tiểu thuyết chân thực nhiều đến đâu, trải qua tác giả viết lại nó ra, vẫn sẽ có khoảng cách với sự thật. Nhưng tất cả những thư từ nhật ký, thơ nhỏ, mảnh thư dẫn dụng trong sách này đều từ thủ bút của Đà Đà và Hàn Thanh. Tiến triển của câu chuyện nó hoàn toàn dựa theo ghi chép tư liệu của họ. Chưa bao giờ có một câu chuyện mang lại cho tôi sức lay động lớn như câu chuyện này. Thứ lay động đó không đơn thuần đến từ chuyện yêu đương của Hàn Thanh và Đà Đà, mà càng sâu sắc hơn đến từ bản thân sinh mệnh. Tôi chưa hề có một cuốn sách nhiều lần đối mực với vấn đề sinh mệnh như vậy. Sinh mệnh không nên đến thường thường đến, sinh mệnh không nên đi thường thường đi. Tôi rất nhỏ bé, tôi cũng rất bối rối. Trong cuốn sách này, từ cái chết của bà già ở đối diện Hàn Thanh, cái chết của Thái Sư Mẫu, cái chết của Tiểu Vĩ, đến cái chết của Đà Đà, tôi quả thực viết không ít cái chết. Đó là khuyết điểm của câu chuyện chân thực, ngẫu nhiên, không thể hiểu nhiều như vậy, đều hợp lại trong cùng một cuốn sách. Mà những cái đó đều là thật. Đối với những cái chết, tôi rất bối rối. Tôi thương tiếc Tiểu Vĩ, tôi thương tiếc Đà Đà, không sao hình dung nổi tôi thương tiếc sâu sắc đến nhường nào. Ngoài sự bối rối đối với cái chết ra, tôi cũng không kiêng dè nói tới sự bối rối đối với sinh mệnh. Thí dụ như Tiểu Mai Mai có tồn tại hay không, và sự hoang mang của người trẻ tuổi thế hệ này, đương nhiên chỉ là một bộ phận nhỏ trong sách của tôi, tuyệt đối không đại biểu cho toàn thể. Trời, kỳ thực, chẳng trách người trẻ tuổi là hoang mang, trên thế giới này có rất nhiều người như thế. Trước đây không lâu, từng nghe thấy một cái tin trên truyền hình, căn cứ vào thống kê, người trẻ tuổi ở Đài Loan tỷ lệ tử vong cao hơn người già gấp nhiều lần. Con số thống kê này khiến tôi giật mình, không dám tin. Nghe nói, cái chết bất ngờ của người trẻ tuổi quá nhiều, thí dụ như tai nạn xe cộ, trèo núi, đi bơi hoặc đánh nhau. Tôi quả không hiểu, người trẻ tuổi thế hệ này tại sao không quý tiếc mình như vậy, không bảo vệ mình như vậy. Cứ coi như không vì mình mà quý tiết sinh mệnh, cũng nên ơn dưỡng dục đức cù lao của cha mẹ, cũng nên nghĩ cả cho những người yêu mến mình. Chuyện này nhân cơ duyên khéo gặp, bản phát hành ở Mỹ của Trung Quốc thời báo đòi tôi bản thảo rất gấp, cho nên trước khi toàn bộ bản thảo còn chưa hoàn thành, bắt đầu đăng liền kỳ ngày 27 tháng 8, tạp chí Hoàng Quang số tháng 9 cũng đồng thời tung ra. Ở đây tôi phải đề cập một chút, từ khi chuyện này bắt đầu đăng liền kỳ, có rất nhiều thân thích bạn bè của Đà Đà hồi sinh tiền đều liên hệ với tôi và chủ động đề xuất càng nhiều tư liệu có liên quan đến Đà Đà. Tôi ở đây xin gửi lời chung cảm ơn thân thích bạn bè của Đà Đà bởi tư liệu nguyên thủy đến từ Hàn Thanh. Càng bởi vì khi tư liệu vừa mới cung cấp, cuốn sách này đã hoàn thành 90%, cho nên tôi không lại sử dụng tư liệu mới nữa. Để tránh khỏi trong cuốn sách này càng nhánh quá nhiều mà sa vào vụn vặt, nhưng đối với những người cung cấp tư liệu, tôi vẫn cảm kích sâu xa. Viết lách của tôi rất khổ cực. Nhiều người nhìn thấy tôi mỗi năm vẫn cứ có 2 cuốn sách mới giao nộp, liền cho rằng tôi nhất định viết được rất dễ dàng. Trên thực tế, viết lách của tôi rất vất vả mà lại rất đau khổ. Thứ vật lộn đó cũng chỉ có người ở bên cạnh tôi mới lĩnh hội được. Cuốn truyện này cũng như vậy. Đối mặt với thư từ nhật ký tư liệu đầy nhà, tôi vừa viết vừa phải tra tư liệu, có những chỗ quả thật không hiểu, đành gọi điện thoại đường dài cho Hàn Thanh. Sự hợp tác của Hàn Thanh rất đến nơi đến chốn, dường như cái biết không gì không nói, nói thì nói đến hết. Chỉ có khi câu hỏi của tôi đụng đến cái đau ngầm trong lòng anh, thí dụ như Đà Đà mấy lần toan tung cánh bay đi, nhưng anh vẫn sẽ cố hết sức làm được thẳng thắn. Khi anh biết tôi quả thực viết câu chuyện này, anh lại vừa sợ vừa mừng, vừa thích thú. Anh nói: tôi dường như trút hết được một mối tâm sự. Ngày hôm nay khi tôi đi làm là chú ý đến mạ gieo trên đồng, đều là một mảng xanh mướt tràn đầy sự sống. Khá lâu tôi không chú ý đến sự vật bên mình tôi. Tôi nghe thế cũng có phần an ủi. Tôi lo ngại khi anh đọc cuốn sách này, có sẽ gợi lại vết thương trong lòng anh không? Cái tôi lo lắng nhất là người nhà thân hữu của Đà Đà, hoặc người tôi không biết mà chưa đề cập đến, có sẽ thấy sách mà đau lòng không? Và những nhân vật có liên quan khác trong sách, có sẽ nhớ lại chuyện cũ mà tăng thêm buồn bã không? Quả thật như thế tôi rất bất an, tôi rất áy náy, tôi cũng rất khổ tâm. Dù như thế nào khi tôi viết sách này là mang tất cả lòng nhiệt thành để viết. Tôi yêu Đà Đà, tôi yêu mỗi một người trong sách. Tôi hy vọng biết bao họ sống được tốt, sống để yêu, sống để được yêu, sống để nắm chặt hạnh phúc. Viết xong câu chuyện này, bản thân tôi cảm xúc rất sâu. Sự ngắn ngủi của sinh mệnh, sự vội vã của năm tháng, đời người, có vội vã quá vội vã nhiều biết bao, không biết tính sao nhiều biết bao. Thanh xuân tình yêu sinh mệnh, cái mà mỗi một người đều có thể có được, lại chưa chắc mỗi một người đều có thể quý tiếc chúng. Do đó tôi cũng cảm khái, tôi cũng hoài nghi, tôi cũng muốn hỏi một câu: vĩnh hằng ở đâu? Cái gì tên gọi là vĩnh hằng? Hai ngày trước trên báo đọc được một bài văn ngắn của ông Nghi Khuôn, mấy câu kết là: cái vĩnh hằng là mặt trời, trăng sao. Có người quá yếu đuối đừng khao khát vĩnh hằng. Tôi có đồng cảm, quả thật có đồng cảm. Con người quá yếu đuối. Cuốn sách này coi như là hoàn thành bản thảo. Viết xong trong lòng càng nặng chình chịch. Không biết Đà Đà Suối Vàng có hay, có hiểu được sự nhiệt thành khi tôi viết hay không. Không biết hoa bông gạo dưới ngồi bút tôi có phải là hoa bông gạo trong lòng của Đà Đà hay không. Một số ngày này xem thư của Đà Đà, xem lời văn như mây bay nước chảy của nàng, xem những câu vạn mối thâm tình, ngàn niềm ân ái của nàng, xem sự phơi bày đối với biến thiên tâm lý của tự ngã, xem các thứ kiến giải của nàng đối với trưởng thành và đời người, xã hội. Tôi không chỉ 100 lần ngậm ngùi than thở, một cô gái tràn đầy trí tuệ, tràn đầy tài hoa, tràn đầy nhiệt tình như vậy, lại bỗng tàn hiếu trong tuổi hoa niên như vậy. Chẳng lẽ là trời ghen ghét với tài hay sao? Thật vậy, con người nên vì người yêu mình, quý tiếc sinh mệnh, nên vì người yêu mình, quý tiếc tình cảm. Viết xong cuốn sách, tôi lại quả thật muốn nói một câu với đời người: sinh mệnh và tình cảm mà tôi không hiểu. Vội vã, quá vội vã. Vội vã, quá vội vã. Chiều ngày 16 tháng 9, 1982, viết ở Khả Viên, Đài Bắc.